Chương 450, thân phận bại lộ canh một. Nàng không có tư cách rút kiếm đất bằng phẳng bên trong, một tiếng hô to, phá vỡ tràng thượng vắng vẻ thủ phát người nào mẹt lìn pháp sư thật nhanh xoay người sang chỗ khác, rất nhiều thị vệ chen nhau lên, lập tức đem vừa rồi lên tiếng người bắt lại. Người kia từ chối vài cái, không biết là không phải là bởi vì đau đớn duyên cớ, trên mặt biểu tình đều có vài phần vặn mẹo, thế nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm trên đài xa bờ. Xạ bỡ bình tĩnh đứng ở trên đài, thế nhưng hai tay lại ly khai kiếm, trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý ở Mẹt Lìn cùng Trương Lương bên cạnh vài cái quý tộc vốn là bởi vì khí trời nóng gian quan hệ sắc mặt không dễ nhìn lắm, lại chứng kiến đột nhiên có người làm rối, lập tức hừ lạnh một tiếng, người nào cũng dám tới quấy rối, đem hắn mang đi. Các loại, ta là Mạ Si Nam Tước Nhi Tử. Người nọ vội vã hô to một câu, cho thấy thân phận của mình. Cũng mất đi cổ họng của hắn mạnh mẽ, tại dạng này kiểm chế chi không không không dưới, vẫn có thể phát ra âm thanh la to. Nghe thế người thoại ngữ, người bên cạnh một mảnh xôn xao, ở thời đại này, đối với quý tộc kính nghệ, là phát ra từ nội tâm. Tuy là cha của người này, chỉ là một tước vị bên trong thấp nhất nam tước. Thế nhưng, có thể thu được tước vị, bản thân này cũng đã là lớn lao không dễ dàng. Lúc này, đứng bên cạnh người vây xem bên trong. Cũng có nhận ra thân phận của hắn, châu đầu ghé thai nói, ôi chao, cái này không phải là thường thường đi theo gờ hiệu bên cạnh tên sao hắn làm sao bỗng nhiên chạy tới. Ngươi vừa nói như thế, thật đúng là hắn, bất quá gờ hiệu không ở, hắn không giải thích được đã chạy tới làm cái gì mọi người nghị luận ở Mỹ. Trương Lương cũng sắp những lời này nghe hết, vài cái từ mấu chốt, gờ hiệu người hầu, lại nhìn thấy cái này nhân loại lúc này đỏ lên sắc mặt, Trương Lương hơi nhíu lông mày. Trong mắt nhiều hơn một đạo ánh sáng khác thường. Nghe được mọi người nghị luận, vốn chuẩn bị mệnh lệnh người đem cái này người quấy rối dẫn đi một cái quý tộc nghe xong, hơi sừng sờ, tỉ mỉ biện nhận xuống. Tựa hồ là nhận ra cái này ở dưới đài ồn ào náo động người, cau mày phất phất tay, để trước mở hắn. Thị vệ thả cái này nhân loại, vị kia trưởng sự quý tộc cau mày nhìn về phía hắn, ngươi vì sao ở chỗ này lớn tiếng ồn ào náo động. Trương Lương cũng nheo lại con mắt. Nhìn về phía cái này đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong nhảy ra người, nghĩ đến mới vừa rồi bị chính mình chế trụ gờ hiệu, Trương Lương đáy mắt lướt qua một đạo lanh mang. Một ít người, thật đúng là âm hồn bất tán a. Người nọ một bên xoa mới vừa bị bắt đau đớn cánh tay, vừa dùng tay thẳng tắp chỉ hướng trên đài xa bờ, nàng không có tư cách rút kiếm. Vì sao vị kia trưởng sự quý tộc nhíu mày một cái? Nếu như không phải là bởi vì tên tiểu tử này phụ thân vừa lúc là hắn cái này hệ phái. Hắn đã sớm mệnh mới vừa thị vệ đem tiểu tử này mang đi. May là như vậy, vị này quý tộc nhẫn mại cũng mau muốn đến cuối, giả như tiểu tử này không thể cho hắn một cái hài lòng trả lời thuyết phục, tin tưởng, hắn hôm nay rất khó thật tốt trở về. Trương Lương nghiêng đầu nhìn một chút bình tĩnh đứng ở cả ly bờ bên cạnh xa bờ, tựa hồ là đã nhận ra Trương Lương nhìn kỹ, xa bờ cũng hướng phía Trương Lương nhìn bên này qua đây. Thấy vậy, Trương Lương cười cười. Hướng phía xạ bờ đưa một cái hội không có chuyện gì ánh mắt. Nguyên bản có chút khẩn trương xạ bờ, khi nhìn đến Trương Lương ánh mắt sau đó, rốt cuộc chân chính bình tĩnh lại. Nói đến kỳ quái, thế nhưng Trương Lương thì có một loại như vậy ma lực, để xạ bờ vừa nhìn thấy hắn, đã cảm thấy trời sập xuống cũng sẽ có một người hỗ trợ chỉ vào. Mà dưới đài, cái kia gở hiệu người hầu, rốt cuộc lớn tiếng nói, bởi vì, nàng là một nữ. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều khiếp sợ nhìn về phía hắn, lên tiếng nghi ngờ nói. Cái gì điều này sao có thể hắn thất tâm phong đi? Suy nghĩ một chút xem, các ly bờ, liên quan đến nhưng là nhiệm kỳ kế bờ gì tàn vương, người nào mới có thể có lá gan lớn như vậy, ở nơi này món trong chuyện đúng tay. Vì vậy, cho dù xạ bờ tướng mạo vô cùng xinh đẹp, thế nhưng cũng không có ai đưa nàng hướng phương hướng khác bên trên nghĩ. Lúc này, bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, tiểu tử này ngược lại là tâm lý tố chất rất tốt, cư nhiên không có rối loạn đầu trận tuyến, ta có thể dùng cha ta danh nghĩa phát thệ, ta nói nhất định là nói thật. Mọi người nghe vậy, không khỏi trầm mặc. Lúc này mọi người, đối với cá nhân vinh dự, là vô cùng xem trọng. Mà quý tộc có thể đủ thân phận của mình tới phát thệ, giả như là nói dối, liền ý nghĩa một cái dùng vô số tiên huyết mực có đổi lấy thân phận quý tộc. Sẽ bị thu hồi. Cũng chính là vì vậy, cơ hồ không có người có thể ở trên mặt này nói láo. Tiểu tử này cư nhiên phát xuống nặng như thế lời thề, cũng nên thực sự là ngoài Trương Lương dự liệu. Mắt thấy ánh mắt của mọi người tựa hồ cũng đã dần dần chuyển hướng về phía xa bờ, Trương Lương đệ thấp tiếng nói, ạ tù gì ạ, vương tóc dài. Xa bờ cao mày, đứng tại chỗ, nhìn người ở dưới đài dồn dập dùng không tin chất vấn nhãn thần nhìn mình, nàng có chút bất lực. Giữa lúc này, Trương Lương thanh âm làm mất đi một bên chuyển tới, để xa bờ chưa từng trợ bên trong tỉnh lại. Bên cạnh, chính là Trương Lương trầm tĩnh khuôn mặt, cho dù là bị người nhiều như vậy hoài nghi. Hắn vẫn là như vậy thong dong trấn tĩnh, xạ bờ trong lòng có vài phần không rõ tâm tình, nguyên bản sao động bất an tâm tình, cũng dường như bởi vì Trương Lương mà dần dần bình tĩnh trở lại. Cái này cho dù là cao cao tại thượng quý tộc, nhìn trước mắt hình ảnh, cũng không khỏi chấn kinh rồi. Nguyên bản, bọn họ chỉ cảm thấy, người trước mắt thật sự là quá mức xinh đẹp, quả thực so với một ít nữ tử còn muốn xinh đẹp, thế nhưng thẳng đến chứng kiến trước mắt đây hết thảy, bọn họ mới có sâu đậm biết. Chính mình sai rồi. Chỉ có Trương Lương, vẫn đứng ở một bên, mặc kệ chuyện gì xảy ra, hắn đều không hề rời đi nửa bước. Hắn nhìn thiếu nữ bình tĩnh nhan thần, hướng phía nàng chuyển tới một cái mỉm cười, thì dường như cho nàng vô tận chống đỡ. Cái kia một đầu rực rỡ tóc vàng, nhẹ nhàng rũ xuống tả mà xuống, cho dù ở đỉnh đầu cái kia chói mắt dưới ánh mặt trời, vẫn như cũ làm cho không người nào có thể chú mục. Xạ bờ lãnh đạm nhìn trước mắt đây hết thảy. Nhìn những người này phẫn nộ nhãn thần, trừ cái này, bên cạnh một màn kia ấm áp. Rất nhiều người đều là trước mắt cái này một hình ảnh mà hít thở không thông. Trên đài thiếu nữ liền giống như thánh nữ di ho an nở hóc hạc một dạng không cho nhẹ thứ cho. Giả như cái này trên thế giới, thật sự có thần nữ, nhất định là trước mắt thiếu nữ. Rất nhiều người đều ôm trong ngực ý nghĩ như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào quên. Xạ bờ che dâu rơi tính cái này sự tình. Mọi người ở đây tâm tình sắp đến giá trị cao nhất thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên đi phía trước bước ra một bước, nguyên bản bị mọi người nhìn chăm chú vào xa bờ, cũng bởi vì hắn mà bị che phủ đứng lên. Nhìn cái kia đạo tu trưởng lại hơi lộ ra thân ảnh thon gầy, xa bờ vẫn cố giả bộ lấy chấn định thân thể rốt cuộc nhẹ nhàng run rẩy, nói cho cùng, nàng vẫn là một cái 14 tuổi nữ hài. Khi nàng bị người nhiều như vậy trợn mắt nhìn thời điểm, cho là thật có vài phần không chịu nổi ý tưởng. May mắn là, Trương Lương nhưng vào lúc này, đứng dậy. Nhận lấy ánh mắt mọi người thanh tẩy, Trương Lương đã có vài phần di nhiên tự đắc cảm giác, hắn như thế một đi phía trước dậm chân, lập tức thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn hắn, chờ đợi lấy cái này đột nhiên tới xuất hiện thiếu niên, muốn nói cái gì đó. Liên quan tới người thứ ba thế giới, có người ở châu bình lù nở truy hệ nở nói hồ cả, phân giới biểu thị nhìn trời, nhìn ý của mọi người thấy đi.